Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, cùng đồ mạt lộ. Trung Nguyên đại quân hậu quân cứ điểm bên trong. Vị kia được đặt tên là Phương Hồ thủ lĩnh, sắc mặt phẫn nộ bị trói tại trên giá chữ thập. Hắn da gấu đều bị kéo rách, cà sa không có trộm, da gấu ngược lại bị cầm đi. Hắn bộ lạc bên trong chiến sĩ cũng đều toàn bộ bị bắt hoặc là bị giết. Mà ở trước mặt hắn là ba người hoặc là nói là hai người một khỉ. Lúc ấy đám người này xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, quả thực là để cho hắn giật nảy cả mình. Tu, lúc trước thả cái thanh kia lửa quả nhiên là ngươi. Ngươi thế mà mang theo những này Trung Nguyên chiến sĩ, lách qua chúng ta đường tấn công. Nương tựa theo chính mình đối cộng công quốc sơn quen thuộc, ẩn núp đến rồi chúng ta đập nước bên cạnh xuất nhiên. Ngươi lại vì cái gì muốn phản bội cộng công bộ? Ngươi thế mà nói cho bọn hắn kế hoạch chúng ta. Cái này xong rồi, toàn bộ xong rồi. Xuất nhiên mặt hổ thẹn sắc. Có lỗi, thế nhưng ta trước phải bảo trụ ta bộ là con dân. Bọn hắn đáp ứng chúng ta, tuyệt sẽ không để cho chúng ta bộ là con dân làm nô lệ. Phương Hồ sắc mặt đỏ lên. Còn có người chịu không được người Trung Nguyên dẫn dụ, mà làm phản đi ra ngoài. Năm đó Bạch Nan hàng phục, Nhung Vương thoát đi, có thể dùng phản kháng đế khốc sự tình thất bại trong gang tấc. Hôm nay thế mà trời ạ, chẳng lẽ chính là ta cộng công thị không thể được thiên hạ sao? Cửu Châu bá, chúng ta đã làm sai điều gì a? Phương Hồ đại hống đại khiếu, bị Thủy Hầu Tử đùng quăng một bàn tay. Răng đều bị quạt ra một khỏa. Hắn trừng tròng mắt, hung ác chịu lấy bôn vân, nổi giận mắng: Vô Chi Kỳ, ta từng nghe nói qua ngươi sự tích, Tấn Vân thị cùng chúng ta nhắc đến qua, không nghĩ tới tứ đế sụp đổ sau đó ngươi liền đầu nhập vào Trung Nguyên làm bọn hắn đồng bạn. Rõ ràng ngươi có thể cùng chúng ta liên thủ thả ra đập nước, dùng đại hồng thủy chìm ngập tất cả người Trung Nguyên. Từ đó về sau, người ta bọn người chính là thiên hạ thủy thần cộng chủ. Cộng công đã nói qua, như hắn chết, ta chính là tân cộng công, mà ngươi chính là ta tân phụ tá đắc lực. Đúng. Bôn Vân liền cho hắn một bàn tay. Ngươi cái này cộng công cũng quá yếu đi, không xứng làm ta thủ lĩnh. Lại nói ta hiện tại cuộc sống qua tốt đây, khi ngươi phụ tá đắc lực, ngươi một tháng cho ta hoặc nhiều hoặc ít tiền hàng sao? Phương Hồ ọe ra một khẩu lợi máu. Thiên hạ rộng lớn, Tây Hoang rộng, nhân khẩu như mây, dê bò như mưa. Những vật này, há có thể dùng tiền hàng để cân nhắc. Cùng ta cùng một chỗ thừa thiên thế lấy ải thiên hạ. Cái này nửa cái thiên hạ đều là ngươi. Bôn Vân cười ha ha một tiếng. Thiên hạ lớn như vậy, ta một cái khỉ thế nào ở qua đến? Tây Hoang như thế hoang, ngươi tới giúp ta khai phát. Nói là ta, trên thực tế vẫn là ngươi. Gian nhà trống không đều tích bụi, cùng phế tích khác nhau ở chỗ nào? Trên đời này về sau sẽ có rất nhiều có ý tứ đồ vật. Ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi cũng không thể rõ ràng. Có lẽ chờ ngươi vào ngục giam, lao động cải tạo 20 năm ra đến sau đó, ngươi quê quán liền sẽ đổi lại hình dạng. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đến khi cộng công. Quay về cho ngươi tặng ngục giam lao động cải tạo đi. Đến lúc đó bên kia nhà vệ sinh liền túi cho ngươi quét dọn. Nhớ rõ ngăn 3 ngày thông một lần. Các ngươi cộng công bộ tù binh tương đối nhiều, sợ chặn lại. Phương Hồ chứng tràn khí ngực thân kịch liệt nhấp nhô. Mà xuất nhiên là sắc mặt hổ thẹn, không dám gặp hắn. Cho tới tu, đã là hoàn toàn không quan trọng thái độ. Ngược lại hiện tại đã rửa không sạch hiềm nghi, đều bị Thủy Hầu Tử kiếm được núi đến, kia liền thành thành thật thật làm việc sao? Tu Hòa Bôn Vân ly khai, có người trông coi Xuất Nhiên, để tránh hắn thả đi Phương Hồ, đồng thời bị Xuất Nhiên làm việc, biểu thị ngươi cũng vô dụng, hiểu được hổ thẹn cái gì. Các ngươi làm ra sự tình, là tại ngăn lại càng lớn thương vong bên này. Trung Nguyên đặc địa phái một vị vu sư thủ lĩnh đến cho chỗ này cộng công bộ hàng tướng làm tư tưởng công tác. Người đây không phải phản loạn, người đây là thấy rõ cộng công bộ lạc bóng tối, Tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, chỉ có ánh mắt ngươi là sáng tỏ. Ngươi đã biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cùng cộng công bộ đều biết trở thành lịch sử tội nhân. Cho nên ngươi quả quyết ngăn lại trận này hồng thủy giết chóc. Không chỉ có bảo toàn hai quân tướng sĩ tính mệnh, hơn nữa còn bảo vệ ruộng đồng, mương nước, bảo vệ môi trường tự nhiên, ngươi là có được cao thượng hồn linh người. Nếu như quá khứ có khổ gì khó, có thể thỏa thích bày tỏ ra tới. Nếu như kìm nén không nói, dễ dàng xuất hiện bệnh tâm lý, xuất nhiên cũng cảm giác áp lực rất lớn. Hắn bắt đầu nói chuyện, đồng thời còn để lộ ra tin tức mới. Đó chính là trước đó cộng công bộ đã có người phản bội chạy trốn. Chỉ có điều không phải hướng Trung Nguyên trận doanh chạy trốn, mà là mang nhà mang người không biết lưu thoán đến ngọn núi kia bên trong khi thổ phỉ. Tư tưởng dạy bảo công tác bỏ ra không nói, tu ngược lại là truy vấn Bôn Vân. Ngươi vì cái gì một mực dùng ngươi A phụ danh hào? Bôn Vân nói, nổi tiếng vấn đề. Ngươi đi ra ngoài cùng người khác nói ngươi là tu. Ai nhận biết ngươi A? Ngươi nói ngươi là cộng công hắn nhi tử. Người ta lập tức liền nghe rõ ràng. Có phải là đạo lý này? Hơn nữa còn có lực uy hiếp. Ta A phụ thế nhưng là Hoài Hà một phương bá chủ. Bất quá cùng ta cũng không có gì quan hệ. Chúng ta quan hệ vẫn luôn thật không tốt. Hiện tại mà nói, hắn hẳn là tu. Hắn hẳn là xưng bá Hoài Hà địa khu. Bôn Vân, không, hắn cũng đã rõ ràng thanh thanh thản thản chính là thật. Lần trước Trung Nguyên có người đem đến, cái kia một bên làm hắn hàng xóm ai, cái kia xuyên dép lê đại nghệ, tu nhất thời liền bó tay rồi. Đại nghệ khi vô chi kỳ hàng xóm ngươi A mẫu ở trên cao. Thật sự là, hầu tử mời đến đậu bỉ. Cái này đây không có khả năng. Cộng công sắc mặt đều biến thành xanh mét. Hồng nhuận có sáng bóng khuôn mặt hiện tại tràn đầy đất cát cùng cho bụi. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới sức lực đều bị rút đi. Ngơ ngác nhìn về phía phương xa. Kia là cộng công quốc sơn phương hướng. Đại hồng thủy sẽ không tới. Các ngươi thua. Vân tái che mũi. Thần sắc cực kỳ trang trọng nghiêm túc. Đại thủ lĩnh cho ngươi mảnh vải bố. A tạ ơn. Vân tái đem mảnh vải bố nhét vào trong lỗ mũi. Ngửa đầu, một mặt là vì cầm máu, một mặt khác là vì biểu thị ta Vân Tái cùng người khác nói chuyện. Xưa nay sẽ không cúi đầu xem người. Đây chính là lễ phép. Tạ ơn, cộng công ngắm nhìn phương xa đất đai. Vừa rồi Vân Tái nói ra lời nói hoang đường như vậy. Hắn nhìn về phương xa, hy vọng đây không phải là thật. Thế nhưng Đại Hồng Thủy xác thực không có tới. Tu mang người tiềm nhập đập nước phụ cận. Xuất nhiên phản loạn, còn có một cái sớm liền ẩn núp đi vào thủy hầu tử nguyên lai mình quê quán. Sớm đã bị thẩm thấu thành cái sàng. Tu, hắn quả nhiên sớm liền là các ngươi người rồi. Cộng công phát ra thê lương gào tiếng gào. Trời muốn diệt ta cộng công thị. Tiên tổ A, chúng ta thất bại. Chẳng lẽ ta chỗ đi đường này, thật sự là sai lầm sao? Hắn nhìn về phía Vân Tái. Các ngươi đem chúng ta địa hình đều thăm dò rõ ràng. Là bởi vì những ngày kia lên bay lên Đế Giang sao? Đế Giang, a, nhiệt khí cầu A, Vân Tái kịp phản ứng. Không sai, có được quyền khống chế bầu trời. Chúng ta đối toàn cục điều khiển tính chất liền tăng lên rất nhiều. Muốn nói là cái gì ngươi thua? Liền oán hận chính mình đi. Oán hận chính mình không biết bay đi. Lúc này cộng công khí tức giảm nhiều, mỏi mệt không chịu nổi, lại nhìn quanh bốn phía, đã là cùng đồ mạt lộ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.